Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 82, đồ vô dụng. Ta là, ngươi là muốn động thủ với ta à? Bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là trước giải quyết cừu nhân của ngươi. Màu lam gợn sóng, tóc dài mỹ nữ mỉm cười thong dong hỏi. Đối mặt Bạch Vũ không có chút nào e ngại. Thật can đảm, yên tâm, chỉ bằng ngươi tại đấu loại đè ép hắn một đầu, ta sẽ không vội vã ra tay với ngươi. Bạch Vũ lắc đầu, chuyển mà nhìn phía một cái khác người áo đen. Ngươi cho ta một loại hết sức cảm giác quen thuộc. Tiếng nói vừa ra, Bạch Vũ cũng không đợi người áo đen nói chuyện. Vung tay lên, một cỗ liệt phong nổi lên. Bảo bọc người áo đen áo choàng liền bị sốc lên. Lộ ra chân diện mục. Ngươi là cái kia Hera. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Tránh khỏi ta lại tốn thời gian đi tìm ngươi. Người áo đen quả nhiên là Hera. Bạch Vũ có chút kinh ngạc nhìn nàng. Lần trước bị Hera ở trong chạy mất. Bạch Vũ một mực canh cánh trong lòng. Hera cùng Trần Binh vừa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bạch Vũ tuyệt không chú ý tại giải quyết Trần Binh về sau. Lại thuận tay giải quyết Hera. Diệt trừ trong lòng cây gai kia. Là Hera, nàng vì cái gì không nhận thua? Avan, Colin đám người nhận ra Hera. Không khỏi đều là lấy làm kinh hãi. Không biết Hera muốn làm cái gì? Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Hera mặc dù mạnh hơn bọn họ không ít, nhưng cũng không thể là Bạch Vũ đối thủ. Trần Binh cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía Hera. Hera lại là một mặt bình tĩnh. Tại áo choàng bị xốc lên về sau, nàng thân hình vừa lui, kéo ra cùng Bạch Vũ khoảng cách. Bạch Vũ không có vội vã để ý tới Hera. Hera muốn vào đến tầng tiếp theo. Đường tắt duy nhất liền là bại trận hắn. Lui đến lại xa cũng vô dụng. Không cần lo lắng nàng có thể chạy mất. Rona, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngay trước toàn bộ đại lục trước mặt mọi người. Hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta có khả năng tha nữ nhân ngươi một mạng. Trên cao nhìn xuống, Bạch Vũ chuyển mà nhìn phía Trần Binh. Lạnh giọng nói ra, lượn quanh Vicky một mạng. Nhưng Bạch Vũ cũng không có nói muốn như thế nào đối đãi Vicky. Có đôi khi sống sót không bằng chết đi càng tốt hơn một chút. Bạch Vũ biết Trần Binh khẳng định cũng hội nghĩ tới chỗ này. Tuyệt không có khả năng hội hướng hắn cầu tha. Hắn nói lời này, chỉ là muốn làm cho cả đại lục tất cả mọi người biết. Đắc tội Bạch gia người, chỉ có một con đường chết. Để cho ta cầu xin tha thứ. Bạch Vũ, ngươi còn không có tư cách kia à? Trần Binh đạm thanh trả lời, quả nhiên cùng Bạch Vũ đoán như thế không có cầu xin tha thứ. Nhưng hắn giọng nói chuyện, lại là nhường Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Bạch Vũ cực độ khó chịu quát, vạn tiễn xuyên tâm, giữa không trung, Bạch Vũ vung tay lên. Ngàn vạn gió chi tiễn mũi tên liền phô thiên cái địa. Trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống. Vô tận mũi tên hóa thân một đạo màu xanh cự long. Hướng Trần Binh gào thét tới. Như đòn công kích này. Thật là khủng khiếp. Không ai có thể ngăn cản. Cái kia Rona chết chắc. Vô luận là tại hiện trường mất đi tư cách người dự thi. Còn là xuyên thấu qua trực tiếp đang quan sát một màn này người bình thường. Thấy Bạch Vũ công kích này, không khỏi là run sợ không thôi. Sắc mặt đại biến, chỉ là nhìn xem, bọn hắn liền thấy thân thể không rét mà run. Oanh, một trận kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung. Giác đấu trường tại công kích đáng sợ như thế giới, đều là chấn động không ngừng. Trần Binh hoàn toàn bị bao phủ tại đầy trời mưa tên dưới. Một tòa siêu năng mưa tên đáp lên núi nhỏ khoảng cách hình thành. Này sợ là liền xương cốt đều tìm không ra. Hôi phi yên diệt, nhìn xem một màn này người. Không khỏi là thầm nghĩ. Oanh, nhưng nháy mắt sau đó, này tòa siêu en mưa tên núi nhỏ oanh một tiếng vang lớn. Như vậy nổ tung, một bóng người theo bên trong đi ra. Hắn, đúng là không chết, há chỉ có là không chết, liền bị thương ngoài da đều không? Làm sao có thể, đây chính là cấp 7 cường giả tuyệt thế công kích. Nhìn theo bên trong dạo bước mà ra bóng người, coi là Trần Binh đã bị Bạch Vũ giết chết người, không khỏi đều là ngây dại. Hắn là làm sao làm được? Bạch Vũ thực lực tuyệt đối không kém, không chỉ là người bình thường. Tại một gian tuyệt mật giả lập trong phòng họp, Lam Ảnh chờ một đám cự đầu đều là hơi giật mình nhìn một màn này. Không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn Trần Binh cùng Vicky thân phận. Mà cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới là giật mình nhất cái kia. Không có siêu năng hạt gợn sóng, cái kia đơn thuần là lực lượng của thân thể. Thân thể của hắn đã không chỉ là siêu việt nhân thể cực hạn đơn giản như vậy. Nếu là chúng ta cũng có thể có được cường độ như thế thể xác, coi như là văn minh tháp người quản lý, chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Một cự đầu mắt nháng lửa nói. Không chỉ như thế, hắn còn có được phục sinh năng lực. Một cái khác cự đầu nhắc nhở. Này chút nếu là chúng ta đều có thể có, chúng ta trên thế giới này đem lại không cần cái gì e ngại. Lên đường đi, đến văn minh tháp đi. Bạch Vũ hơn phân nửa giết không chết hắn. Chờ hắn theo văn minh tháp đi ra, chúng ta liền đồng loạt ra tay. Có thể để cho chúng ta hợp lại đối phó, này có thể là vinh hạnh của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, này chút siêu cấp cường giả liền đã đạt thành nhất trí ý kiến. Trần Binh mạnh mẽ đã là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Là thời điểm thu hoạch viên này mê người trái cây. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được công kích của ta? Trên bầu trời, Bạch Vũ cùng những cái kia người xem tâm tình không sai biệt lắm. Thấy khó có thể tin, vì cái gì không có khả năng, ngươi có kỳ ngộ, liền không thể ta cũng có kỳ ngộ rồi. Trần Binh đạm thanh trả lời, hừ, ta liền nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bạch Vũ gầm thét, thân hình khẽ động, toàn thân hóa làm một cỗ màu xanh gió lốc. Bao phủ bừa bãi tàn phá trận cái giác đấu trường bầu trời. Phảng phất muốn hủy diệt thế giới. Hướng Trần Binh gào thét tới. Những cái kia gió chi tiễn mũi tên chỉ có thể phát huy hắn 40% thực lực. Hắn trước mắt tự mình ra tay. Công kích uy lực sẽ tăng gấp bội. Nhanh trốn xa một chút. Chớ bị liên lụy. Giác đấu trường bên trong, những người dự thi kia nhìn xem Bạch Vũ một chiêu này, đều là run sợ vội vàng tránh lui, sợ bị Bạch Vũ ảnh hưởng đến. Công kích này thật là đáng sợ, so với vừa nãy những cái kia mũi tên còn muốn đáng sợ hơn mấy lần. Bọn hắn tại trong mắt người bình thường là cường giả, nhưng chỉ cần bị này chút gió quét đến, đó là một con đường chết. Uống, đối mặt Bạch Vũ một kích toàn lực, Trần Binh cũng là hét lớn một tiếng, trên thân khoảng cách bao trùm lấy một cỗ huyết sắc khí tức, hóa làm một đạo huyết sắc ảo ảnh. Trần Binh cùng Bạch Vũ gió lốc hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc to lớn tiếng vang tại giác đấu trường bên trong nổ tung. Giác đấu trường bốn phía những người dự thi kia, chỉ là thấy trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều là vì một trong chấn. To lớn vang đang rung động ý thức của bọn hắn, để bọn hắn ở đây trong nháy mắt trống rỗng, mất đi phản ứng, mà chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, trên bầu trời đã chỉ còn lại có một người, là Rona. Rona đánh thắng, Bạch Vũ đâu? Bạch Vũ bị đánh đến trên mặt đất đánh ra một cái hố to, một chiêu giao thủ, lập tức phân cao thấp. Trần Binh lẳng lặng đứng trên không trung, Bạch Vũ thì là huệ lấy máu, chật vật từ phía dưới mặt đất trong hố lớn đứng lên. Bất quá, Bạch Vũ thật nhanh uống một bình dược tề về sau, thương thế của hắn liền nhanh chóng khôi phục lại. ngươi chờ đó cho ta. Bạch Vũ cực độ không cam lòng gầm thét. Sau đó thân hình khẽ động, đột nhiên hướng giác đấu trường trung ương cầu thang chạy hết tốc lực tới. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Bạch Vũ liền biết hắn không phải Trần Binh đối thủ. Cái tên này trước đây hoàn toàn là đang giả heo ăn thịt hổ, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác. Vì kế hoạch hôm nay, Bạch Vũ chỉ có thể tới trước Đạt Văn Minh tháp tầng cao hơn, tìm kiếm mới kỳ ngộ, sau đó lại cùng Trần Binh một trận chiến, mà lại một tầng những người còn lại đã không đủ 4 cái. Nếu như Văn Minh tháp người quản lý nghiêm ngặt dựa theo quy tắc tranh tài chấp hành, Trần Binh thậm chí sẽ trực tiếp tại một tầng bị đào thải. Cứ như vậy, hắn thu được tranh tài quán quân, cầm tới ban thưởng về sau, hắn cũng không tin Trần Binh sẽ còn là đối thủ của hắn. Bạch Vũ, đường đường một cái cấp 7 cường giả tuyệt thế, đúng là bị đánh phải chạy trốn. Nhìn một khắc trước còn không ai bì nổi, trước mắt chỉ có thể chật vật mà chạy Bạch Vũ. Toàn bộ đại lục nhìn xem một màn này, người xem đều là há to miệng, thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có người nào nghĩ đến sự tình hội trong thời gian thật ngắn giống như này chuyển biến. Cái kia Rona có thể hay không ngăn lại bắt lấy Bạch Vũ? Tình hình chiến đấu kịch biến, bất quá dưới mắt tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đuổi không kịp, nhưng nhìn xem Bạch Vũ tốc độ, bọn hắn lại theo bản năng nghĩ đến. Bởi vì Bạch Vũ liền là phong hệ năng lực, tốc độ của hắn có thể là khó có thể tưởng tượng nhanh. Chỉ là trốn, người khác căn bản là đuổi không kịp hắn. Giác đấu trường trung ương cầu thang lối đi thoạt nhìn rất xa, nhưng đối Bạch Vũ mà nói, chỉ cần thời gian một hơi thở liền có thể chạy tới, sau đó biến mất tiến vào tầng tiếp theo. Trần Binh là đuổi tới, nhưng cùng người xem dự liệu một dạng, tựa hồ là đuổi không kịp Bạch Vũ. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lại là đột nhiên ngăn ở Bạch Vũ trước mặt. Lăn đi, Bạch Vũ nổi giận quát, cũng mặc kệ người kia là ai, một quyền hướng người kia mãnh liệt đánh tới. Đây là Bạch Vũ một kích toàn lực, uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng tất cả mọi người là thấy hoa mắt. Bạch Vũ nắm đấm giống như là xuyên qua thân thể của người kia, cũng không thể đánh tới người kia trên thân, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ tới chính là Bạch Vũ lướt gấp thân hình ngừng lại. Không phải Bạch Vũ chủ động ngừng suy nghĩ, mà là người kia tại tránh thoát Bạch Vũ công kích đồng thời, một cái tay đặt tại Bạch Vũ trên trán. Đồ vô dụng, cuối cùng vẫn là đến ta tự mình ra tay, bóng người từ tốn nói. Sau đó phịch một tiếng, Bạch Vũ đầu liền bị người kia một chưởng bóp nát. Đó là hạng nhất, con à. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.